bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Giấc Mơ Áo Cưới được phát trên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần 15 của câu chuyện dài kỳ này rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 15 của Giấc Mơ Áo Cưới qua giọng đọc của Jun và Nhím Xù nhé. Tuấn Dũng thử người trên giường thì bỗng có tiếng gõ cửa. Anh khẽ nhòm người lên, khuôn mặt bé xíu xinh xắn của Tuấn Hải ló vào. Tuấn Hải đi lại phía Tuấn Dũng, cậu bé ôm chặt lấy ba rồi thò thè. Ba à, ba giận cô Lâm thật sao? Tuấn Dũng vuốt tóc con trai. Tuấn Hải, con còn nhỏ, con không biết gì đâu. Cậu bé cãi lại. Ai nói con còn nhỏ chứ, con đã gần 4 tuổi rồi. Như thế cũng chưa gọi là lớn đâu. Làm sao để được gọi là lớn hả ba? Là bằng cậu Tuấn, bằng cô Lâm ấy. Tuấn Hải suy nghĩ như người lớn. Con nhớ cô Mai Lâm đã từng dạy con, làm người sống ở đời phải biết tha thứ và thương yêu nhau. Có như thế, cuộc sống mới cho ta nhiều điều thú vị. Còn như khư khư ôm mãi cơn giận trong lòng thì tâm hồn con người khó có thể thanh thản. Ba ơi, con đã từng phạm lỗi, nhưng cô Lâm đều tha thứ hết cho con. Cô không giận không phạt như ba, mà trái lại cô còn mỉm cười ôm con vào lòng, mà nói là cô rất yêu con. Ba ơi, ba làm như con được không? Hãy mỉm cười với cô Lâm, cho cô ấy đừng buồn nữa. Hãy yêu thương cô Lâm như yêu thương con nghe ba. Tuấn Dũng thật khó trả lời. Hiện giờ anh đang yêu, ai hiểu rõ nỗi lòng của anh đây? Cậu bé lắc tay cha. Hứa với con đi ba, đêm nào cô Lâm cũng thở dài khó ngủ, con không biết làm sao để an ủi cô ấy cả. Con nghe cô Bảo Trâm kể, chị em cô Mai Lâm bất hạnh, không còn cha mẹ, chỉ có ba chị em nương tựa vào nhau mà sống. Cô Lâm trong trái tim của cậu Tuấn, cậu Tâm, cậu Thành là một người chị tuyệt vời. Cô Lâm rất hiền, hiền hơn mẹ của con nhiều. Hôm ba giận dữ với cô Lâm, thật ra cô ấy đâu có lỗi. Chú Bảo Minh mang hình ảnh sinh nhật của cô Ân Ân đến cho cả nhà cùng xem mà. Sinh nhật của cô Ân Ân con cũng có đi nữa. Tuấn Dũng vội hỏi. Cô Ân Ân là ai vậy? Là bạn gái của chú Bảo Minh ấy. Cô ấy cũng đẹp, nhưng không bằng cô Mai Lâm của con. Tuấn Hải dùng đôi bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Tuấn Dũng. Có phải ba giận cô Lâm vì chú Bảo Minh không? Sao con lại hỏi như vậy? Chứ con Mai Lâm đâu có lỗi gì với ba. Cô yêu thương con hết lòng, còn lo lắng chăm sóc cho con nữa mà. Tuấn Dũng nắm lấy tay con trai, lắc đầu. Ba không hề giận cô Lâm của con về chuyện chú Bảo Minh đâu. Vậy thì vì chuyện gì? Không chuyện gì cả. Thật chứ ba? Không tin ba ư? Tin chứ, con cảm ơn ba. Tại sao phải cảm ơn? Vì ba không giận cô Lâm nữa. Tuấn Dũng cụp đầu con trai. Ba có muốn giận cũng không được, vì ba sợ con trai của ba sẽ bỏ ba đi theo cô Mai Lâm mất. Tuấn Dũng ôm lấy con trai vào lòng, trái tim anh thổn thức. Anh đã quá giận để bây giờ làm tổn thương Mai Lâm. Nhớ lại đôi mắt to tròn ngơ ngác của cô khi bị anh to tiếng, Tuấn Dũng chợt thấy xót xa. Còn tim anh quả thực đã quá yêu cô mất rồi. Ôm Tuấn Hải trong tay, Tuấn Dũng bùi ngùi nhớ về những biến cố vừa xảy ra trong cuộc đời của mình. Và còn kinh khủng hơn là nó còn ảnh hưởng đến cả con trai anh. Thằng bé còn quá nhỏ, không thể hiểu hết chuyện người lớn được. Anh chợt thở dài, rồi cất giọng hỏi con. Tuấn Hải này, nếu mẹ không bao giờ đến thăm con thì sao? chắc là do mẹ bận nhiều chuyện quan trọng, nhưng con không trách mẹ, cũng không giận mẹ đâu. Vậy nếu có ai thay thế vị trí của mẹ con trong lòng con, thì con có bằng lòng không? Cậu bé mở tròn mắt. Thay thế mẹ có nghĩa là sống chung với ba và con như cô Lâm á? Không, không giống như cô Lâm, người đó sẽ là mẹ của con. Tuấn Hải lắc đầu nguầy nguậy. Thế thì con không chịu, con không muốn xa cô Lâm đâu. Bà có nói là con xa cô Lâm đâu nào? Vậy ý của ba là thế nào? Nếu cô Lâm là mẹ của con có chịu không? Mẹ của con, mẹ Lam Tiên vẫn là mẹ chứ? Ừ, đúng rồi. Mẹ Lam Tiên, mẹ Mai Lâm, vậy con sẽ có hai người mẹ. Vậy con có chịu không? Chịu chứ, hay quá, con có hai người mẹ để thương yêu con. Mẹ Lâm ở gần con, lâu lâu chúng ta sẽ về thăm mẹ Lam Tiên nữa. Không muốn phá vỡ niềm vui của con trẻ nên Tuấn Dũng đành gật đầu. Anh nghĩ lúc Tuấn Hải lớn lên nó sẽ hiểu và còn yêu thương Mai Lâm nhiều hơn. Trong lúc không có tình thương của mẹ ruột thì Mai Lâm chính là người mẹ mà Tuấn Hải đang cần. Cậu bé ôm cổ Tuấn Dũng. Ba có hỏi ý kiến cô Lâm chưa? Con sợ cô ấy từ chối. Ba có để ý không? Từ hôm ba về tối nay cô Lâm đâu có nói chuyện gì với ba đâu. Tuấn Dũng bật cười. Cô Lâm đang giận ba mà. Vậy ba làm sao để cô Lâm đừng giận đi? Nếu không con sẽ giận ba luôn. Được rồi, ba sẽ đi năn nỉ cô Lâm của con. Nói rằng cô mà không tha thứ thì con trai tôi sẽ giận tôi. Hai cha con đang nói chuyện rôm rả thì bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Tuấn Hải để tay lên che miệng. Chắc là cô Mai Lâm tìm con đấy. Tiếng Mai Lâm vọng vào. Tuấn Hải, con có trong đó không? Cậu bé nói nhỏ. Ba ơi, đúng là cô Lâm rồi, ba hãy nằm xuống đi. Nằm xuống làm gì vậy? Thì ba cứ nằm đi. Làm theo lời con trai, Tuấn Dũng muốn xem con trai anh bày trò gì. Kéo chân đắp ngang bụng cho ba, rồi Tuấn Hải mới đến mở cửa. Cô Lâm... Con làm gì trong phòng của ba con vậy? Sao không xuống ăn cơm? Tuấn Hải im lặng, quan sát khuôn mặt buồn rầu của cậu bé. Mai Lâm quan tâm. Tuấn Hải này, con có vẻ không được vui. Con nói cô nghe xem nào, có phải ba mắng con không? Cậu bé lắc đầu. Dạ không. Vậy là chuyện gì vậy? Ba con... Mai Lâm hấp tấp. Ba con làm sao? Cậu bé mếu máo. Tự nhiên ba con ngồi dậy không nổi. Mai Lâm hoảng hốt lao vào phòng. Cô sờ tay lên trán của Tuấn Dũng. Không nóng sốt, chẳng lẽ bị trúng gió rồi? Mai Lâm lay gọi. Tuấn Dũng, anh sao vậy? Tuấn Dũng. Tuấn Hải chạy đến. Mai Lâm vội nói. Con mau chạy xuống lầu, bảo cậu Tuấn đưa cho cô chai dầu gió. Nhanh lên. Nhìn về mặt kính quáng như thật của Tuấn Hải, Tuấn Dũng suýt bật cười. Nhưng anh cố gắng kiềm chế lại. Đợi diễn tuồng rồi thì phải diễn cho chót chứ. Mai Lâm ngồi xuống bên mép giường. Cô cúi xuống, hơi thở pha vào mặt Tuấn Dũng, làm anh chân người chịu đựng. Mai Lâm thì thầm. Anh sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? Bất luận chuyện gì xảy ra, anh cũng phải vượt qua. Tuấn Hải đang cần anh, mọi người cũng đang cần anh. Trong đó... Mai Lâm bỏ lửng câu nói, cô thở dài. Nhưng điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu, không bao giờ. Bỗng Mai Lâm lay mạnh Tuấn Dũng. Tuấn Dũng à, anh Dũng. Không được rồi, phải gọi điện cho xe cấp cứu thôi. Nhưng bàn tay của Mai Lâm đã bị giữ chặt bởi bàn tay của ai đó. Cô quay lại và đôi mắt mở to. Anh... Ông không bị sao à? Tuấn Dũng ngồi dậy, bỏ chân xuống giường. Mai Lâm bước lùi ra xa. Thì ra là anh gạt tôi. Tôi xin lỗi Mai Lâm. Tôi không cố ý. Tại... Ông đùa giỡn như thế đủ chưa? Làm tôi hốt hoảng, lo lắng, sợ hãi. Ông vui sướng lắm phải không? Mai Lâm. Mai Lâm nổi giận thực sự. Cô bịt tai lại. Đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn nghe. Ngày mai tôi xin nghỉ. Ông tìm người khác mà dạy cho Tuấn Hải. Mai Lâm mở cửa đi ra ngoài, nhưng cô sững lại vì Tuấn Hải đã đứng nơi cửa từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe. Cô Lâm, cô đừng bỏ đi có được không? Con đã nghe hết rồi sao? Vậy cô không còn gì để nói với con nữa. Bà con thật là quá đáng. Cậu bé chợt ôm chầm lấy chân Mai Lâm, làm cô tròn mắt. Con làm gì vậy? Thật ra lỗi là ở con. Con đã bảo ba nằm xuống giả bệnh. Con xin lỗi. Thật ra người bày trò giả bệnh này là con mà. Sao con lại phải làm như thế? Vì cô giận ba. Cô không gặp mặt ba. Con muốn cô làm lành với ba. Cho nên con bảo ba con giả bệnh để cô phải đến phải không? Dạ. Cô Lâm tin con đi. Ba con là người vô tội. Bà con biết cái vô lý của mình lúc trước rồi. Muốn xin lỗi cô mà không có cơ hội nào cả. Cô đừng giận ba con nữa nghe cô. Tuấn Hải nắm lấy tay Mai Lâm lắc lắc. Mai Lâm đỡ thằng bé dậy. Thôi được rồi, con cũng thật là... Cô sẽ không giận ba con nữa, được chưa? Thằng bé mừng rỡ. Con cảm ơn cô. Nhưng lỗi của con thì cô phải phạt. Con nít mà dám bày trò gạt người lớn. Cô phạt gì thì con cũng chịu hết. Con chỉ xin cô đừng bỏ con. Con đã bị mẹ bỏ rơi rồi. Bây giờ mà cô bỏ con nữa thì... Mai Lâm chợt thấy khóe mắt cay cay. Cô ôm Tuấn Hải vào lòng. Ai nói với con là mẹ con bỏ con chứ? Thì con ở đây lâu rồi. Mà mẹ con có đến thăm con đâu. Mai Lâm biện hộ. Mẹ không đến. Biết đâu mẹ con bận công việc thì sao? Không, mẹ con không bận. Mẹ cũng chẳng thèm đến với con. Bởi vì mẹ chưa bao giờ yêu thương con cả. Tuấn Hải. Nhưng con không buồn, không giận mẹ con đâu. Cậu bé hôn vào má Mai Lâm. Bù lại, con đã có cô yêu thương con rồi. Bây giờ cô đừng bao giờ hết yêu con cô nhé. Mai Lâm thấy vui. Cô vỗ nhẹ vào đầu cậu bé. Thương thì thương, nhưng cô vẫn không quên phạt con đâu đấy. Tuấn Dũng chợt hỏi. Vậy còn hình phạt của tôi? Mai Lâm nghiêm mặt. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Hay là vậy đi, cho tôi tự phạt mình nhé. Ông nói thử xem. Để tạ lỗi của mình, tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm ở nhà hàng. Mọi người nào? Thì... anh em Bảo Minh, Ân Ân, Vi Ngữ, San San, ba em của cô, rồi Vĩ Nam, và cả ba chúng ta nữa. Khi nhắc đến cụm từ ba người chúng ta, chợt Mai Lâm thấy có một thứ gì đó mơ hồ đang sắp xảy ra. Cô ngước lên nhìn Tuấn Dũng và bắt gặp ở anh một cái nhìn nồng nàn đến cháy bỏng. Cái nhìn khiến Mai Lâm chợt cụp đôi mắt xuống, tránh né tia nhìn đó. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 15 của câu chuyện dài kỳ Giấc mơ áo cưới. Phần 15 được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Su, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Ngay sau đây là thời gian của âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện dài kỳ này nhé. 아무것도